loại cảm giác này chính là lực lượng cộng minh hay sao? Như thế không được, phải chế tạo một chút chướng ngại. Trần Phong thử nghiệm, hắn lợi dụng thiên huyễn thiết trí không ít chướng ngại vật, nhưng mà làm cho người ta kinh hãi chính là bước chân của những tên kia căn bản không có dừng lại, không bị ảnh hưởng một chút nào. Soạt hết thảy chướng ngại vật bị giải trừ trong chớp mắt. Phiền toái rồi. Trần Phong hơi hít trong mắt lại. Hắn cảm thấy mình không phải là đối thủ của đám gia hỏa này, nhất còn mang theo một nữ nhân vướng víu u, v, quy, quy, mơ. Ở là ở dưới tình huống vướng víu mua một tặng một. Phải làm sao bây giờ? Trần Phong nhìn người phụ nữ gần như tuyệt vọng, và kẻ thù ở đằng xa đang tiến lại gần. Chia làm hai đường đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Người phụ nữ trừng lớn con mắt, mình sắp bị bỏ rơi rồi hay sao? Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không để ý tới nàng, mà đi tới địa phương nàng vừa mới đi qua, cảm thụ một lát, cảm thụ kỹ càng cỗ khí tức đặc biệt thánh giáp tộc mà nàng lưu lại, loại cảm giác này. Soạt thiên huyễn ngưng kết trong tay của Trần Phong, tản ra một chút năng lượng, đó là khí tức cùng một dạng với người phụ nữ này. Hả, trong mắt của người phụ nữ lộ ra sự kinh sợ.